Thuần huyết huyết tộc, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn vẻ ngoài yêu nghiệt cùng yếu ớt của Long Từ Nguyệt lại lầm tưởng nàng thành một kẻ tay yếu chân mềm, có mệnh yểu vô phong suýt bị dáng vẻ thảm hại của Long Từ Nguyệt khi một đám ăn mày thay phiên nhau thao nàng, mà suýt bị dụ hoặc chúng phải thuật thôi. Mia nhìn vẻ mặt giận dữ cùng đề phòng của Long Từ Nguyệt, vô phong trong lòng vui vẻ hẳn lên, không uổng công hắn một đường lần truy đuổi đến nơi đây. Long Từ Nguyệt lơ là trong phút chốc thì Diệp Âm Liên cùng Mộ Lâm cũng tranh thủ lùi đi, vô phong phát hiện chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Hai người các ngươi khinh bạc muội muội của ta, muốn chạy đi như vậy là xong chuyện sao? Long Từ Nguyệt lúc này mới nhận ra hai kẻ kia muốn trốn đi, nàng còn chưa kịp động thủ đã thấy vô phong nhanh như chớp lao đến, mỗi tay tóm chặt lấy cổ họng của Mộ Lâm cùng Diệp Âm Liên tính dùng sức bóp chết cả hai. Long Từ Nguyệt vội vàng cất giọng ngăn. Dừng tay, không được giết hai kẻ đó. Vô phong quay sang nhìn Long Từ Nguyệt nhưng lực đạo trong tay cũng không giảm bớt phần nào, hai kẻ kia không thể hít thở, sắc mặt dần trở nên khó coi, vô phong nhàn nhã nói. Ngoan, gọi ca ca một cái nào, biết đâu ca ca sẽ vui vẻ mà tha cho bọn chúng một mạng. Cắn răng nghiến lợi, Long Từ Nguyệt không nghe được nhưng nhờ Tiểu Ngân nhắc nhở, chân mày nàng cau lại có chút chần chờ, đảo mắt nhìn khuôn mặt trắng nhợt của hai tên kia, lại nhìn về khuôn mặt đắc ý của vô phong, nàng gằn giọng gọi. Ca ca tha cho bọn họ đi, vô phong sao không nghe ra được Long Từ Nguyệt đang miễn cưỡng gọi hắn, chỉ cười cười nói. Không có thành ý, ca ca tha cho bọn họ, muội còn có chuyện muốn tra từ bọn chúng. Long Từ Nguyệt cố gắng làm cho giọng nói của nàng trở nên nhẹ nhàng lại hơn lúc nãy rất nhiều rồi, vô phong cũng không ép Long Từ Nguyệt nữa liền thả tay ra. Không khí bất ngờ có lại được tràn liên tục vào phổi cả hai tên kia khiến chúng ho khan liên tục, thân thể run lên theo từng cơn, vô cùng chật vật. Ngoan, lại đây nào. Vô phong đưa tay ngoắc Long Từ Nguyệt. Sở dĩ vô phong dám làm càn trước mặt Long Từ Nguyệt bởi vì hắn nhìn ra được Long Từ Nguyệt đang trong thời gian khát máu, đói bụng nhưng lại không có đối tượng để rút máu bổ sung tinh lực, sức lực cũng suy giảm đáng kể, mà nàng cũng không thể tự mình ra tay đoạt mạng hắn, càn quấy một chút cũng tốt. Chỉ ít vô phong còn cảm thấy hắn còn tồn tại trên đời này. Long Từ Nguyệt bực dọc cũng không nghe lời vô phong nói, ngồi phịch xuống tảng đá ban nãy tiếp tục nướng cá. Tuy không bổ sung tinh lực tốt bằng máu tươi nhưng ít ra có cái ăn còn hơn không có, may mắn thay thuần huyết huyết tộc có khả năng tiếp thụ thêm chút tinh lực bằng thức ăn của con người, không đến mức vừa ăn vào cơ thể đã kháng nghỉ. Nhìn Long Từ Nguyệt bộc lộ bản tính thật của nàng trước mặt mình, vô phong vẫn thấy vui vì nàng không dùng khuôn mặt lạnh nhạt đầy xa cách lại ngập tràn hận thù nhìn hắn. Như vậy hóa ra vẫn có sức sống hơn nhiều. Vô phong biết trong lòng Long Từ Nguyệt chắc chắn đã có khúc mắc thật sâu với lần hắn cường bạo nàng, gọi nhiều tên ăn mày như vậy đến lăng nhục nàng, chỉ hy vọng nàng có thể nhớ đến hắn, thù hận hắn cũng được. Long Từ Nguyệt tự ăn phần cá nướng của nàng, mặc kệ ba tên nam nhân cùng nha đầu kia dùng thần thức trò chuyện với Tiểu Ngân, căn dặn nó giả vờ ăn cỏ rồi từ từ lùi đi chỗ khác trốn trước. Long Từ Nguyệt sợ trong lúc sơ sót lại tổn thương đến Tiểu Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lâm thấy Tiểu Ngân cặm cụi gặm cỏ nhưng có vẻ càng gặm càng đi xa chỗ ngồi bọn họ, hắn vừa muốn lên tiếng thì bị ánh mắt sắc lạnh như dao của Long Từ Nguyệt bắn phá tới, Mộ Lâm đành phải ngoan ngoãn im miệng. Bản thân tính mạng hắn còn chưa biết ra sao, làm sao còn hơi sức lo lắng lạc mất con bạch mã nọ nữa. Cách chương.